pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888. Vừa vặn gặp được ngươi 25. Lâm Tịch cảm thấy rất kỳ quái. Bảy màu hồng điệp truyền lại tin tức là bên trong có hai đám người ở đấu pháp. Nàng sở dĩ lựa chọn con đường này hành tàu, là bởi vì nơi này có rất lớn một mảnh khu vực trên cơ bản là không có bất luận cái gì linh thảo. Linh dược, chính là trước mắt này phiến nhã đan địa mạo lộ rõ quỷ thành khu vực. Nơi nơi đều là màu đen, màu nâu đá sỏi thô sa, còn có bị sóc phong điêu khắc thành các loại hình thù kỳ quái. Cao cao chót vót bùn nhăm mơ siêu một khi có gió thổi qua. Chẳng những sẽ lôi cuốn hạt cắt nện ở nhân thân thượng, còn sẽ có làm người nghe tới sờn tóc gáy các loại bi hào. Bởi vậy nơi này mới bị mọi người xưng là quỷ thành. Tóm lại cái này địa phương nên có nguy hiểm là một chút cũng không ít. Linh thực lại rất khó tìm, bởi vì nơi này sinh tồn điều kiện ác liệt, không có bất luận cái gì nguồn nước, cho nên nói như vậy, không phải có riêng mục tiêu, là sẽ không có người thích tới nơi này. Đã là thanh khê cảnh hậu kỳ đột phá sắp tới tu sĩ. Đi vào phương diện này cũng không dám khống chế phi hành pháp bảo trói lọi nơi nơi chạy loạn. Rốt cuộc chỉ có một nguyệt thời gian, như thế nào nhanh chóng hữu hiệu tìm được chính mình muốn linh thực mới là việc quan trọng nhất. Ai nguyện ý chạy nơi này tới lãng phí thời gian. Bởi vậy này một tảng lớn chỉ đá Bồ Tát đầu không dài thảo đại gâu bi thực không chịu người đãi thấy. Lâm Tịch nương những cái đó hình dạng khác nhau phong thực nham thấp thoáng. Liễm tức lặng lẽ tới gần, quả nhiên thấy mười mấy cái tu sĩ chính đánh đến khó xa khó phân. Không ngừng truyền đến linh lực dao động biểu hiện, bên trong ít nhất vượt qua ba cái đều là thanh khê cảnh tu sĩ. Lâm Tịch không khỏi âm thầm kêu khổ, những người này đấu pháp địa phương vừa lúc đổ khắp nơi quỷ thành duy nhất một cái an toàn thông. Đạo thượng, ngẫm lại cũng là, nơi khác đều tràn ngập lưu sa, cạm bẫy. Còn có lệnh người nghe chi sắc biến gâu bi giết người kiến. Đánh nhau cũng đến tìm cái ổn thỏa chỗ ngồi không phải. Rốt cuộc không có về hải cảnh như vậy dọn sơn điền hải pháp lực. Vẫn là an toàn đệ nhất, bằng không này ba loại vô luận chiêu thượng cái nào. Mặc kệ cái gì thù cái gì oán rất có thể đều là trăm sông đổ về một biển. Nơi xa bóng người lắc lư, các loại pháp thuật ngươi tới ta đi. Trung gian ngẫu nhiên sẽ hỗn loạn một hai tiếng kêu sợ hãi. Quát mắng cùng hô đau thanh, nặc hình toa chủ tài liệu là một loại có thể ẩn nấp thân hình loại cá hải thú. Bí văn hấu la bong bóng cá luyện chế, không gian rất là nhỏ hẹp, chỉ có thể cất chứa một người nằm ở bên trong. Vì thế Lâm Tịch làm thác cùng bảy màu hồng điệp tạm thời tiến vào linh thú túi. Chờ đến nàng thừa nặc hình toa qua này đoạn lại phóng chúng nó ra tới. Dù sao bên kia đang đánh đến lửa nóng, mỗi người thần thức toàn bộ khai hỏa, Lâm Tịch buông ra thần thức cũng sẽ không quá đột ngột. Chính là đang muốn tế ra nặc hình toa phi độn mà đi Lâm Tịch đột nhiên dừng lại hết thảy động tác. Trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, vô hắn, bởi vì buông ra thần thức sau. Cho nên bên kia hết thảy động tĩnh nàng đều có thể nghe được. Đấu pháp hai bên thế nhưng không ngừng nhắc tới vệ húc này hai chữ. Nàng danh khí đã lớn đến tình trạng này. Vẫn là nói nàng giống vậy tinh thì Athena, tím long xuân lệ, băng hà ma ma, nháy mắt một huy, chiến đấu khi chỉ cần nhắc tới khởi. Vừa nhớ tới liền sẽ tiểu vũ trụ thiêu đốt lập tức huyết lam toàn mãn. A, không tồn tại. Lâm Tịch đơn giản ẩn nấp hảo thân hình, chuyên tâm nghe vách tường giác, nguyên lai đấu pháp hai bên thế nhưng đều là nàng nhận thức người. Một bên này đây Lăng Triệu cầm đầu vệ trời cao bên này người. Bên kia còn lại là lấy vệ Han cùng vệ Thanh Mai cầm đầu người. Ha ha, Lâm Tịch trong lòng mừng rỡ, thật là người tốt có thiên trợ, khiến cho bọn họ đi chó cắn chó, đua cái ngươi chết ta sống đi. Lâm Tịch lại lần nữa tâm niệm vừa động phi độn mà đi nháy mắt. Vệ Thanh Mai đột nhiên hô một câu, làm Lâm Tịch hoàn toàn thay đổi kế hoạch của chính mình. Ta nói ta không có sát vệ húc liền không có sát. đường đường thiên tinh môn môn chủ nữ nhi, còn không đến mức cùng ngươi như vậy mặt hàng nói dối. Hơn nữa từ nay về sau, ta chẳng những sẽ không giết hắn, ta hiện tại còn sẽ bảo hộ hắn trở lại tông môn đi, gì? Lăng Triệu vì cái gì sẽ nhận định bọn họ đã sát chính mình đâu? Nói một chút đi, ngươi cái này chó săn là như thế nào tìm được chúng ta? Vệ Thanh Mai cao cao tại thượng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mà Lăng Triệu nhưng vẫn muốn bọn họ giao ra chính mình thi thể. Lâm Tịch là càng nghe càng hồ đồ, nàng có 100% nắm chắc, Lăng Triệu tuyệt đối là tiến vào bảo hộ chính mình, nhưng nghe Vệ Thanh Mai ý tứ, thế nhưng là Lăng Triệu chủ động tìm tới bọn họ. Vệ Thanh Mai người này, là vệ gia tam huynh muội nhất không đầu óc một cái. Ngang ngược kiêu ngạo xúc động, nàng hẳn là sẽ không nói dối lừa gạt người. Như vậy nàng vì cái gì sẽ không giết chính mình ngược lại còn phải bảo vệ chính mình đâu. Lâm Tịch tựa hồ bắt giữ tới rồi chút cái gì, nhất thời lại xuyến không đứng dậy. Bên kia đấu pháp càng thêm kịch liệt, không ngừng có người bị thương. Lăng Triệu, nói trắng ra, ta biết ngươi là ta phụ thân người, ngươi cũng nên biết chúng ta thân phận. Thật sự bị thương chúng ta, ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt đi. Là vệ Hàn Thanh âm siêu xem ra Lăng Triệu bên này hẳn là chiếm thượng phong. Chỉ cần giao ra vệ Húc, vô luận chết sống, ta lập tức liền đi. Tuyệt không dây dưa, Lăng Triệu đối mặt bọn họ trước sau đều là ý giản ngôn cai. Vệ Thanh Mai đã sắp điên rồi, ngươi có bệnh à, không phải nói cho ngươi. Chúng ta nơi này cùng vốn là không có gì vệ Húc. Chúng ta tức không có giết hắn cũng không bắt cóc hắn. Chúng ta căn bản là không phát hiện quá hắn. Nói xong câu đó sau, nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Lăng Triệu, ngươi dám thương ta muội muội. Vệ Hàn tức giận bừng bừng thanh âm truyền đến. Mà Lăng Triệu liền cùng cái người máy giống nhau chỉ biết lặp lại kia hai câu lời nói. Hắn chỉ cần vệ Húc. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, đồ vật tới tay, lập tức chạy lấy người, nói vậy đây mới là Lăng Triệu chân thật bộ dáng đi. Hắn để ý cũng không phải vệ Húc sinh tử, mà là vệ Húc khối này thể xác, thật đúng là trung thành và tận tâm đâu. Đồ vật, vệ Húc tại đây vị nghĩa huynh trong mắt nguyên lai chỉ là cái đồ vật. Lâm Tịch chào phúng cười. Ủy thác người nếu biết hắn không đành lòng trả thù cha cùng một lòng bảo hộ đại ca cư nhiên là như thế này, cũng không biết trong lòng sẽ là như thế nào ngũ vị tạp trần. Nói vậy tái hảo tính tình cũng sẽ trực tiếp đem hai cái tâm nguyện toàn bộ sửa đổi đi. Sát ý một chút nhuộm dần Lâm Tịch hai tròng mắt, ủy thác người cả đời này hẳn là không có gì thực xin lỗi người khác địa phương. Quả thật. Hắn xấu hổ thân phận đích xác sẽ xúc phạm tới văn tử toàn người một nhà. Nhưng vấn đề là, này cũng không phải vệ Húc sai. Thậm chí đến cuối cùng vệ Húc đã lựa chọn rời khỏi. Rời đi thiên tinh tông, lại bị vệ trời cao xảo diệu an bài lại cấp bức trở về tông môn. Có ai sẽ nghĩ tới cho hắn một cái đường sống? Lâm Tịch kiên nhẫn chờ đợi bọn họ lưỡng bại câu thương. Vệ Hàn tu vi không phải thanh khê cảnh trung kỳ chính là hậu kỳ. Mang đi vào người khẳng định cũng sẽ không quá kém. Liền tính là Lăng Triệu chiếm thượng phong, cũng muốn trả giá rất lớn đại giới mới có thể bắt được cuối cùng thắng lợi. Lúc ấy, chính là nàng đòi nợ thời điểm. Các loại pháp thuật tiếng đánh nhau dần dần bình ổn. Nói vậy chiến đấu đã tiếp cận kết thúc đi. Chờ một chút, Lăng Triệu, ta nơi này có khế ước thư. Ta có thể thề ngôn khế, ta thật sự không có gặp được quá vệ Húc, ta người cũng không thương đến hắn, thật sự, là vệ Thanh Mai thanh âm, đã không có phía trước ngạo khí, ngược lại mang theo một tia bất đắc dĩ thỏa hiệp, Lăng Triệu thanh âm không chứa một chút độ ấm, thật sự, thật sự, thật sự, ta cũng có thể cấp Mai Mai làm đảm bảo, chúng ta tiến vào đến bây giờ căn bản đều còn không có gặp qua vệ Húc, vệ Hàn cũng cực kỳ thành khẩn. Nói, Lăng Triệu cũng không có muốn bọn họ thề. Nói vậy hắn đã khống chế được này huynh muội hai người. Tiếng đánh nhau quả nhiên bình ổn đi xuống. Lâm Tịch lập tức đem chính mình thần thức thu hồi một ít. đồng thời người lặng lẽ về phía trước tới gần chút nữa. Bảo đảm chính mình đã có thể nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Cũng sẽ không khiến cho Lăng Triệu cảnh giác. Như vậy, vì cái gì các ngươi có vệ húc huyết cổ chỉ? Lăng Triệu lạnh giọng hỏi. Huyết cổ chỉ, người như thế nào sẽ biết được huyết cổ chỉ? Vệ gia huynh muội cơ hồ đồng thời đặt câu hỏi. Như thế nào? Hết chương.